Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Nguyên Anh Động Phủ, đi vào phụ cận một chỗ thị trấn lên, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Ninh Hinh hai người ý định lúc này dừng lại một đêm. Tuyển một cái khách sạn ở đi vào, chúng ta nghỉ ngơi trước. Ngày mai lại quyết định đi nơi nào. Tốt, sáng sớm ngày hôm sau. Tại nhà trọ đại sảnh chỗ gặp một đoàn người, trên người bọn họ hầu như toàn bộ đều có chứa tổn thương. Có chút còn bị thương thập phần nghiêm trọng, Hạ Thiên Vượng chạy tới hỏi nhà trọ lão bản. Lão bản, bọn họ là ai nha? Như thế nào sáng sớm liền bị thương? Ngoặc kép, đạo hữu là nơi khác trở lại à? Khả năng không biết, gần nhất thật nhiều tu sĩ đều đi tới tìm kiếm trên thị trấn phía đông một chỗ động phủ. Hầu như mỗi cái đều mang thương trở về, huyên náo trên thị trấn tu sĩ hầu như mỗi người đều biết. Đây không phải là, mấy cái đoán chừng cũng là muốn đi tới bài trừ ngoài động phủ trận pháp. Bị trận pháp làm bị thương, nghe nói vậy động phủ lúc trước là vị tán tu tiền bối tu luyện chỗ. Vị tiền bối này tu vi đã đến nguyên anh giai đoạn. Lúc này mới dẫn tới một đám lại một nhóm tu sĩ tiến đến, nhà trọ lão bản nói ra. Lão bản không biết đây vì tán tu tiền bối động phủ tại. Hạ Thiên Vượng tiếp tục hỏi, các ngươi ra trấn, hướng đông bắc phương hướng đi, tại một chỗ trong rừng. Bất quá đạo hữu, chỗ này cánh rừng thật không đơn giản, bên trong yêu thú lợi hại lắm, ngươi muốn đi tới nên coi chừng rồi, lão bản nói ra. Đa tạ lão bản cho biết, ra nhà trọ, Hạ Thiên Vượng đối với Ninh Hinh nói ra, sư tỷ dù sao chúng ta không có đặc biệt địa phương đi tới. Không bằng chúng ta cũng đi xem vị kia tán tu tiền bối động phủ. Ngoặc kép, ngươi không sợ nguy hiểm, nhà trọ lão bản có thể nói, không có mấy cái không bị thương tu sĩ, Ninh Hinh hỏi ngược lại. Nàng ngược lại là cảm thấy không sao cả. Chính là Hạ Thiên Vượng tu vi có chút thấp, nếu là nàng một người cũng thì thôi, coi như là gặp nạn chạy trốn có lẽ không có vấn đề gì. Có thể mang theo hắn, Ninh Hinh cảm thấy có chút độ khó, với tư cách tu sĩ như thế nào không trải qua nguy hiểm đây. Sư tỷ yên tâm, ta tu vi khả năng không cao, nhưng chạy trốn thế nhưng là nhất lưu đấy, không cần lo lắng cho ta, Hạ Thiên Vượng nói ra. Hắn thế nhưng là biết rõ Mục Phong sư tỷ trận pháp trình độ. Nếu như vị kia tán tu tiền bối động phủ trước sắp đặt trận pháp. Sao không tiến đến dò xét một phen đây? Không chuẩn có thể được chút ít cơ duyên. Vậy đi thôi, nếu có nguy hiểm ngươi nhớ rõ hộ dường như mình. Ừ, sư tỷ, rất nhanh Ninh Hinh hai người liền đi tới nhà trọ lão bản nói cánh rừng. Cẩn thận chút, ừ. Hai người cẩn thận trong rừng ghé qua, trên đường gặp nhiều ngũ giai yêu thú, đều bị Ninh Hinh giải quyết hết, xem ra cánh rừng này không đơn giản, tại trong vây liền xuất hiện ngũ giai yêu thú, ngươi cẩn thận, gặp nguy hiểm trước hết rút lui, không cần phải xen vào ta, biết không, ta có chạy trốn thủ đoạn, Ninh Hinh lo lắng đối với Hạ Thiên Vượng nói ra. Sư tỷ yên tâm, ta biết rồi, phía trước có. Cẩn thận chút, chúng ta qua đi xem monster, là cố gia nhóm người kia, bọn họ giống như có bị thương. Sư tỷ, chúng ta có muốn hay không đi tới lên tiếng kêu gọi? Ngoặc kép, ta thấy được Ninh Hinh trầm tư người, Cố Thiên Cầm đang chiếu cố những cái kia bị thương cố gia đệ tử. Ngày đó nhìn thấy Dương Vũ Vi, Thẩm Như Tuyết như thế nào cũng xuất hiện ở nơi đây. Vẫn cùng Cố Thiên Cầm cùng một chỗ. Sau lại gặp được rồi Cố Thiên Lăng từ phía sau xuất hiện. Giống như vừa trải qua một phen chém giết. Ai, Cố Thiên Lăng vừa xong cũng cảm giác được có người ở quan sát của bọn hắn bên này. Những người khác nghe được thanh âm của hắn, lập tức liền làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dạng. Là chúng ta, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng cùng đi ra ngoài. Thật đúng là cảnh giác. Mục Phong. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Thiên Cầm hỏi, vốn ý định khắp nơi đi một chút, không nghĩ tới tại trên thị trấn nghe đến đó có chỗ Nguyên Anh Động Phủ. Cứ tới đây nhìn xem, ai ngờ gặp gỡ các ngươi, Ninh Hinh trở lại, nghe xong nàng mà nói, Cố gia đệ tử đề phòng nhìn xem nàng cùng Hạ Thiên Vượng. Là như thế này à, chúng ta cũng là trở lại thăm dò cái này động phủ đấy. Nếu không chúng ta cùng một chỗ, ngoặc kép, tốt, ta đây bên cạnh ngược lại là không có vấn đề. Các ngươi bên kia, ngoặc kép, chúng ta có vấn đề gì? Mọi người cùng nhau à, nhiều người lực lượng lớn. Về sau hai phe liền cùng một chỗ hướng động phủ tiến lên. Ninh Hinh đem Cố Thiên Cầm kéo qua một bên, hỏi, các ngươi như thế nào theo chân bọn họ tại một khối? Ngoặc kép, còn không phải trên đường gặp, nhìn thấy bọn họ bị yêu thú đuổi giết, đồng môn một cuộc cũng không thể không cứu a. Cố Thiên Cầm có chút bất đắc dĩ trở lại. Thiên Cầm, ngươi cách này cái Dương Vũ Vi xa một chút, làm sao vậy, người nàng cũng không tệ lắm nhỉ? Không có gì. Dù sao ngươi chú ý chút ít là được, không cần quá mức tận lực. Cố Thiên Cầm có chút nghi hoặc, Mục Phong cùng Dương Vũ Vi liền gặp một lần a, bọn họ đi đã hơn nửa ngày mới đến vị kia tán tu động phủ. Càng tiếp vào động phủ, gặp phải yêu thú thực lực càng mạnh, thậm chí gặp được qua thất giai yêu thú, mọi người cùng nhau phế đi nhiều khí lực mới đưa nó giết chết. Trong chiến đấu biểu hiện được rất xông ra đúng là Cố Thiên Lang. Lôi linh căn chính là lợi hại a, một đạo sấm đánh xuống dưới, yêu thú trực tiếp biến thành than đen, cường đại sức chiến đấu dẫn tới Dương Vũ Vi cùng Thẩm Như Tuyết thường xuyên hướng hắn phương hướng. Nhìn sang, nếu như không ai dẫn đường, đoán chừng có rất ít người phát hiện nơi đây sẽ cất giấu một chỗ động phủ. Vừa mới bắt đầu Ninh Hinh cũng không có chú ý tới. Về sau cảm giác được chung quanh có một chút trận pháp bố trí được dấu vết. Mới biết được nơi này chính là vị kia tán tu động phủ rồi. Đã đến, động phủ bị trận pháp che lấp. Nếu muốn tiến vào động phủ, trước hết phá trận, trận pháp này trong có sát trận. Mọi người cẩn thận một ít. Cố Thiên Lang nói xong cũng mang theo Thiên Nhạc Tông đệ tử trước tiên. Tiến vào trong trận pháp rồi. Theo sát ta, Ninh Hinh đối với Hạ Thiên Vượng nói ra. Sau đó cũng đi theo tiến vào trận pháp. Chỗ này trận pháp thiết thập phần tinh diệu, cũng là một cái phục hợp trận. Phía trước là một chỗ ảo trận, đằng sau là khốn trận cùng sát trận. Không có thực lực cùng biết rõ trận pháp tu sĩ tiến đến đoán chừng đều được có tiến không ra a. Ninh Hinh mang theo Hạ Thiên Vượng chú ý cẩn thận tại trong trận pháp đi về phía trước. Nàng bây giờ còn không có năng lực cưỡng ép bài trừ một người nguyên anh tu sĩ bố trí được trận pháp. Chỉ có thể vừa đi vừa giải trận, nàng hai người xuất hiện ở động phủ khẩu lúc, không gặp những người khác, cửa động cũng không có mở ra dấu vết, đoán chừng bọn họ vẫn còn trong trận pháp. Trong trận pháp ngẫu nhiên còn có thể nghe được một hai tiếng phá hủy. Sư tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Thiên Vượng hỏi. Hắn đối với Ninh Hinh biết có thâm một tầng. Đợi một chút a, động này phủ không đơn giản. Ngoài động phủ trận pháp không đơn giản. Trong động khẳng định có nguy hiểm. Ở lại sẽ mà vào động lúc nhất định phải theo sát ta. Chớ cùng ném đi, Ninh Hinh có chút lo lắng nói. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng cùng với trong chốc lát, Cố Thiên Lang mới mang theo Thiên Nhạc Tông đệ tử xuất hiện ở động phủ khẩu. Nhìn thấy hai người bọn họ tới trước động phủ khẩu, Thiên Nhất Tông đệ tử biểu lộ đều có điểm vi diệu. Cố sư huynh, vị sư tỷ này là... Dương Vũ Vi đối với Cố Thiên Lang hỏi. Thiên Nhất Tông Mục Phong, Ninh Hinh kinh ngạc với Cố Thiên Lang trả lời. Người này không phải không thích nói chuyện đấy sao? Chẳng lẽ thật sự là nam nữ chủ? Mịt mờ nhìn một chút Thẩm Như Tuyết, quả nhiên gặp nàng sắc mặt thập phần không tốt. Sư tỷ là vị trận pháp sư a, hơn nữa trận pháp trình độ rất cao, bằng không thì cũng không lại nhanh như vậy liền khó hiểu trận pháp. Sư muội cũng hiểu sơ trận pháp, có thời gian muốn cùng sư tỷ lĩnh giáo một chút đây, Dương Vũ Vi nói ra. Chúng ta cũng vừa đến, trận pháp ta cũng là biết một chút điểm mà ni, Ninh Hinh đối với Dương Vũ Vi mà nói có chút mất. Hứng. Nàng có phải hay không trận pháp sư quan nàng chuyện gì? Càng không muốn cùng nàng thảo luận cái gì trận pháp, đối với Ninh Hinh qua loa trả lời. Dương Vũ Vi sửng sốt một chút, nàng không có lỗi, đây là sư tỷ à, như thế nào cảm giác nàng có chút không thích chính mình đây. Hết chương.